ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. 561. Đệ 559 chương. Ngươi kêu hạ cái gì tới? Lăng Hiểu sẽ không cùng Phó Hành đánh cuộc, bởi vì nàng rất rõ ràng. Nhân cùng con người cảm tình, là trên thế giới này tối phức tạp cũng khó nhất đoán nan đề. Nàng luôn luôn không dám giao thiệp với, càng không dám đi thể hội, bởi vì, nhân một khi động tình, liền không bao giờ nữa là nguyên lai bản thân. Phó lão, ngươi vẫn là uống trà đi. Lăng Hiểu lại cấp Phó Hành ngã chén trà. Nàng đã lo lắng quá. Phó Hành nhiệm vụ trên bản chất mà nói cùng bản thân công tác nhiệm vụ không có gì xung đột. Nếu Phó Vân Giật liên xuyên nhanh nhiệm vụ giả đều có thể đả động, kia Lăng Hiểu còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là chúc phúc bọn họ. Đương nhiên, nếu là Liễu Tuyết Yên không thích Phó Vân Giật, kia cũng là bọn hắn người trẻ tuổi sự tình. Lăng Hiểu tuyệt đối sẽ không đi can thiệp, càng không biết đi tham dự. Nàng thầm nghĩ làm vô ưu vô lự đại đương gia. Chính là, như vậy ngày cũng không có liên tục lâu lắm, mơ siêu lại qua vài ngày. Tiểu Ngũ Tử lại hưng chí bừng bừng buộc hồi đến một cái nhân. Đại đương gia, người xem người này thế nào? Lăng Hiểu nhìn đến Tiểu Ngũ Tử hưng chí bừng bừng bộ dáng, thập phần buồn bực, thằng nhãi này gần nhất thế nào như vậy ham thích hướng trên Tam Vân Sơn dẫn người đâu? Hơn nữa, hắn lần này còn mang về đến một cái thoạt nhìn thật không tốt chọc nam nhân. Cái kia nam nhân tuy rằng bị dây thừng trói chặt, nhưng là vẻ mặt tuyệt không hoảng loạn, thậm chí theo hắn đi bộ pháp hòa khí tức bên trong. Có thể phán đoán xuất ra, người nọ là một cái đứng đầu cao thủ. Lăng Hiểu nhìn đến này nam nhân, liền lại nghĩ tới Phó Hành đến. Phó lão là mang theo nhiệm vụ chủ động lên núi. Như vậy, trước mắt vị này đâu? Người chính là đại đương gia. Lúc này, kia nam nhân ánh mắt cũng dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Hắn tựa hồ hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn sở nắm giữ tình báo lý đều viết này Tam Vân Sơn Sơn Trại lý đại đương gia là Lâm Mãnh. Khi nào thì biến thành một người tuổi còn trẻ nữ nhân? Này thật đúng không thể trách hắn tình báo lạc hậu, thật sự là Lăng Hiểu rất lười. Ở trên Tam Vân Sơn ở 6 năm, nàng cơ bản cũng chưa hạ quá sơn, cũng không lộ quá mặt, trong trại lý có cái gì đại sự, đều như trước vẫn là Lâm Mãnh ra mặt giải quyết, cho nên ngoại nhân căn bản là không rõ ràng bọn họ sơn trại sự tình. Vị này đại huynh đệ, ngươi hẳn là không là bình thường nhân. Lăng Hiểu lúc này ngồi ở bản thân đại đương gia trên ngôi báo, một mặt nghiêm cẩn xem một bên nam nhân. Tiểu Ngũ Tử, trước cấp này vị đại ca mở trói, nga nga. Tiểu Ngũ Tử ngẩn người gật gật đầu. Không cần, một bên nam nhân chính là hơi hơi dùng một chút lực. Trên người dây thừng liền chặt đứt, Tiểu Ngũ Tử sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Nương giọt, cư nhiên võ công cao như vậy. Gần nhất chúng ta này sơn trại có chút náo nhiệt a. Lăng Hiểu cười cười, hướng về phía một bên Tiểu Ngũ Tử sử cái ánh mắt. Tiểu Ngũ Tử lập tức bước nhanh ly khai tụ nghĩa đại sành. Ngươi nhường hắn hiện tại đi viện binh có chút chậm. Chúng ta nhân, sớm đã đem ngươi nhóm sơn trại vây quanh, nam nhân vừa nói. Một bên theo trong lòng mình lấy ra một khối thắt lưng bài. Thành vệ tư, hạ viễn trương, phụng mệnh mang binh tiến đến vây diệt sơn phỉ. Nghĩ cách cứu viện tiểu hầu gia, thành vệ tư a. Lăng Hiểu như có đăm chiêu gật gật đầu. Không nghe nói qua, hạ viễn trương, Phó Vân Giật quả thật là ở chúng ta nơi này. Bất quá hắn là ở trong này dưỡng bệnh thêm làm khách. Hạ, ân, ngươi kêu hạ cái gì tới? Hạ viễn trương trầm giọng nói nhỏ. Trước mắt nữ nhân này thật là có chút kiêu ngạo. Bất quá, còn không gặp đến tiểu hầu gia, hắn cũng không dám vọng động, mà ngay tại đồng trong lúc nhất thời, Tiểu Ngũ Tử đã chạy tới Phó Vân Giật chỗ ở. Hôm nay Phó Vân Giật không có đi sân huấn luyện, bởi vì này vài ngày Liễu Tuyết Yên đã ở sân huấn luyện chơi đã. Nàng không nghĩ lại tiếp tục chơi, cần tìm điểm tân đa dạng. Đệ 560 chương ta kêu hạ viễn trương. đại tiểu thư, Tiểu Ngũ Tử hoang mang rối loạn trương trương chạy tiến trong viện thời điểm. Liễu Tuyết Yên đang ở chọn lựa binh khí, nghĩ thế nào ép buộc Phó Vân Giật, nghe được Tiểu Ngũ Tử thanh âm, nàng hơi hơi sửng sốt, ngươi thế nào đã trở lại, ta không là gọi ngươi xuống núi đi kiếp người sao, ngươi nhanh như vậy liền kiếp hồi đến một cái đại soái ca sao. Từ khoảng thời gian trước, Lăng Hiểu vô tình bên trong nói một câu tưởng nam nhân, sao? Liễu Tuyết Yên liền luôn luôn nhớ kỹ chuyện này. Hơn nữa vụng trộm phân phó Tiểu Ngũ Tử cùng Khác Tổng xuống núi huynh đệ. Nói cho bọn họ đụng tới đẹp mắt nam nhân, tuổi trẻ, không có thành gia, liền cấp kiếp đi lên, cho bọn hắn đại đương gia làm áp trại phu quân. Cái kia, nhân là chào đến một cái, chính là Tiểu Ngũ Tử sắc mặt có chút khó coi. Thoạt nhìn là cái cứng rắn điểm từ, khó đối phó a. Cho nên ta mới đến tìm Phó lão tiên sinh, vừa mới Lăng Hiểu một ánh mắt. Tiểu Ngũ Tử liền minh bạch, đại đương gia là muốn bản thân viện binh, mà toàn bộ Tam Vân Sơn, còn có ai so đại đương gia còn lợi hại. Kia tự nhiên chính là đại đương gia trong miệng vị kia, không dễ chọc Phó lão tiên sinh. Lúc này, Phó Hành mới chậm gì gì theo trong phòng đi ra, nhìn nhìn trong viện tình cảnh, hắn chính là cười nhẹ. Không có việc gì, không có việc gì, đều là việc nhỏ, lão phu phải đi ngay nhìn xem siêu, nói xong Phó Hành cũng sắp bước đi ra ngoài. Nháy mắt công phu, nhân đã không thấy tăm hơi, thật là lợi hại thân pháp. Liễu Tuyết Yên nao nao, nàng nhận quá nguyên chủ trí nhớ, cũng biết thế giới này lưỡng thế kịch tình hướng, nhưng là ở nàng sở biết đến trong nội dung tác phẩm. Giống như đều không có nhắc tới Phó Hành diễn phân a. Hắn, thật sự chính là cái phổ phổ thông thông lão quản gia sao? Thế giới này, thật là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hiểu gì, Phó Hành, thậm chí là, Liễu Tuyết Yên ngước mắt nhìn nhìn đứng ở bản thân trước mặt còn một mặt mờ mịt xem bản thân Phó. Vân Giật, còn có người kia, cũng cùng Liễu Tuyết Yên trong trí nhớ người kia, hoàn toàn bất đồng. Liễu tiểu thư, cặp Liễu Tuyết Yên ở ngẩn người. Một bên Phó Vân Giật trần chờ một chút, vẫn là khinh hoán nàng hai tiếng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Muốn hay không đi qua? Đương nhiên là quá đi xem. Liễu Tuyết Yên phục hồi tinh thần lại, nắm chặt trong tay binh khí, xoay người bước nhanh bước đi. Đợi ta với a, Phó Vân Giật trần chờ một chút. Cũng không quá thuần thục cầm đem binh khí, sốt ruột đuổi kịp Liễu Tuyết Yên bộ pháp, sao sao sơn trại tụ nghĩa đại sành, Lăng Hiểu cùng Hạ Viễn Trương còn tại đối diện, trong phòng không khí thập phần xấu hổ, nếu không, hai ta trước lao 10 đồng tiền nhi, Lăng Hiểu bị Hạ Viễn Trương nhìn chằm chằm, cảm thấy thật không được tự nhiên, theo bản năng mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hừ, Hạ Viễn Trương không ngôn ngữ. Đem mặt chuyển tới một bên, u, còn rất có cá tính. Hạ, đúng rồi, ngươi kêu Hạ Viễn cái gì tới? Hạ Viễn Trương một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lăng Hiểu. Tức thời ngươi cũng sắp điểm đi tiểu hầu ra giao ra đây. Không cần lại cùng ta lãng phí thời gian. Ngạch, cái kia Hạ cái gì Trương a? Ngươi có chuyện hào hào nói. Ta đều nói tiểu hầu ra là ở trong này làm khách. Ta nhân đã đi thỉnh, người gấp cái gì a? Nóng vội ăn không xong nóng đậu hủ a? Lăng Hiểu ở một bên một mặt bất đắc dĩ bĩu môi. Ta kêu Hạ Viễn Trương. Hạ Viễn Trương cảm thấy bản thân muốn điên rồi. Nữ nhân này khẳng định là cố ý đi. Đại thật xa liền nghe được Hạ đại nhân thanh âm. Nhiều năm không thấy, người thật đúng là trung khí 10 phần a. Lúc này tụ nghĩa sảnh cửa đột nhiên truyền đến Phó Hành thanh âm siêu, Phó lão. Nghe thấy cái thanh âm, Hạ Viễn Trương ánh mắt sáng ngời. Hắn quay người lại, liền nhìn đến Phó Hành phong khinh vân đạm đi đến. Đệ 561 chương Phó Hành hồi kinh, Phó lão. Tiểu hầu ra đâu? Hạ Viễn Trương thật rõ ràng là nhận thức Phó Hành. Hắn cũng biết Phó Hành hướng đến cùng Phó Vân giật như hình với bóng. Tiểu hầu ra tốt lắm, này Tam Vân Sơn phong cảnh hào, không khí hào, thật thích hợp hắn dưỡng bệnh đâu. Ta nhưng là tò mò, Phó Hành cố ý kéo dài quá thanh âm. Một mặt nghi hoặc xem Hạ Viễn Chương, lão phu đã viết thư cho hầu gia, nói cho bọn họ ta mang theo tiểu hầu gia ở trong này dưỡng bệnh sự tình. Vì sao Hạ đại nhân ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, thoạt nhìn còn lai giả bất thiện a. Phó Hành thanh âm không cao, thậm chí cũng không có bao nhiêu sinh khí chất hỏi bộ dáng. Nhưng là ánh mắt hắn thật sự là phá lệ sắc bén. Phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm một loại. Hạ Viễn Chương sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Ta cũng là phụ mệnh làm việc, ai mệnh lệnh? Phó Hành lại mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, tự nhiên là thành vệ thư mệnh lệnh. Hạ Viễn Chương nói nhỏ một tiếng. Thành vệ thư, Phó Hành hơi hơi nhíu mày. Hầu phủ cùng thành vệ thư khả không có gì giao tình. Càng không có gì thù hận a. Bất quá, Phó Hành lạnh nhạt xem Hạ Viễn Chương, mỉm cười, kia hiện tại, Hạ đại nhân tính toán như thế nào đâu? Ngươi không sẽ cảm thấy ta cũng sẽ hại tiểu hầu ra đi. Ngay tại Phó Hành lời còn chưa dứt nháy mắt, lại có mấy đạo nhân ảnh vọt đi lại. Trong đó còn có Phó Vân Giật, đại đương gia, chúng ta tới cứu ngươi. Phó Vân Giật thanh âm so tiểu ngũ tử còn vang dội đâu. Thậm chí trong tay của hắn còn cầm một phen đoản đao. Lăng Hiểu ngồi ở bản thân đại trên ngôi báu, nhìn Phó Vân Giật cùng Liễu Tuyết Yên, sau lại nhìn một bên một mặt mộng bức Hạ Viễn Chương. Cái kia Hạ Viễn Chương. Hạ Viễn Chương lần thứ N lặp lại một chút tên của bản thân. Sợ Lăng Hiểu lại bảo sai lầm rồi. Ta biết ngươi kêu Hạ Viễn Chương, hiện thời này tình huống ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta không có bắt cóc tiểu hầu ra đi. Hắn khả là của chúng ta khách quý, cùng chúng ta ở chung khả hòa hợp, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên mỉm cười, cho nên, ngươi nhân hẳn là có thể lui lại thôi. Lăng Hiểu kỳ thực tuyệt không sợ Hạ Viễn Chương, chính là quan phủ nhân thật phiền toái. Hơn nữa bọn họ này sơn trại dù sao không là cái gì tốt tổ chức. Một khi quan phủ nhân thật sự tấn công đi lên, chỉ sợ thật sự hội có rất lớn thương vong. Lăng Hiểu làm 6 năm đại đương gia, nàng không vì trong trại Lý huynh đệ làm qua cái gì chuyện tốt. Nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ nhận đến cái gì thương hại. Ta nhân có thể rời đi. Nhưng là ta cũng có chức trách trong người, Hạ Viễn Chương nhìn Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Lập tức quay đầu nhìn về phía Phó Hành. Phó lão, ngươi cùng tiểu hầu gia cũng nên hồi kinh thôi. Đích xác cần phải trở về, Phó Hành gật gật đầu. Lập tức hắn lại nhìn Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật liếc mắt một cái. Ánh mắt đứng ở Liễu Tuyết Yên trên mặt, Liễu tiểu thư, có thể tưởng tượng đi kinh thành nhìn xem. Hồi kinh, nghe được Phó Hành lời nói, Liễu Tuyết Yên thần sắc biến hóa một chút, nàng thật là tưởng trở lại kinh thành. Chính là, Liễu Tuyết Yên quay đầu nhìn Lăng Hiểu. Lăng Hiểu ngồi ngay ngắn ở một bên, nhàn nhạt cười, cảm ơn Phó lão ý tốt, Tuyết Yên tuổi còn nhỏ, chờ nàng lại lớn một chút, ta sẽ dẫn nàng đi kinh thành tìm các ngươi. Đến lúc đó còn cần Phó lão cùng tiểu hầu ra hào hào khoản đợi chúng ta a. Nhất định, một bên Phó Vân Giật vội vàng đúng vậy đáp ứng. Đồng thời quay đầu một mặt không bỏ được xem Liễu Tuyết Yên. Liễu tiểu thư, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi đi kinh thành, nhất định phải đi tìm ta, nhất định phải nhớ kỹ a. Yên tâm ơ siêu, nhìn đến niên thiếu Phó Vân Giật ngu như vậy ngốc. Liễu Tuyết Yên đều ngượng ngùng lại tra tấn hắn, bất quá, tiếp qua vài năm lời nói. Không biết Phó Vân Giật còn có phải hay không giống hiện tại như vậy ngốc đâu. Hết chương.